làm sao mà thay đổi được. Sau cuộc nói chuyện ấy, Quân và Hiểu cũng không thèm nói thêm gì nữa. Cả hai đều níu lại một chút cảm xúc của quá khứ. Không biết là gì, chỉ biết rằng có một chút tâm tình mãnh liệt. Quân lặng lẽ ngồi xuống cái ghế bên cạnh Hiểu. Hiểu này, mấy năm qua Hiểu đã ở đâu vậy? Miếng táo trên miệng của Hiểu chưa kịp ăn hết, đã bị bỏ dở. Hiểu không ăn thêm bỏ xuống bàn, ánh mắt chất chứa nhiều nỗi niềm chôn giấu. Quân càng muốn nghe, Hiểu lại càng muốn giấu. Ngồi ở cạnh Hiểu với khoảng cách gần như vậy, Quân nhận thấy cậu bạn này đã có sự thay đổi. Ánh mắt nhạt đi khi Quân thấy một vết sẹo nhỏ nơi khóe mắt bên trái của Hiểu. Quân nhăn mặt nhưng cũng không dám hỏi. Hiểu nhìn Quân rồi trả lời câu hỏi lúc nãy. À thì chuyển đi học chỗ khác. Ba Dượng Hiểu cũng đi cùng à? Không, hồi đó thấy ba Dượng hay đánh Hiểu, giờ lớn rồi có vẻ mọi chuyện ổn nhỉ. Cả trái tim Hiểu như bị tê tái, khóe mắt nhạt nhòa thấy vài giọt nước mắt rơi xuống. Không phải là chưa ổn, mà mọi chuyện thực sự chưa bao giờ ổn. Gặp lại Hiểu như thế này, lại nhắc về chuyện quá khứ. Hiểu cho tôi xin lỗi. Không sao, cũng muốn tâm sự với Quân nhiều chuyện. Hiểu ánh mắt hướng đi chỗ khác, cả thân hình cao ráo của Hiểu đứng lên, tay cầm thêm một cái gậy để chống chân, bước đi khập khễnh hướng về phía cửa sổ. Từng ánh đèn của thành phố được thắp sáng giống như một bức tranh huyền ảo. Hiểu đã ngừng khóc, sau một hồi mới bình tâm lại kể tiếp cho Quân nghe. Hiểu kể, năm ấy khi vừa đăng ký nguyện vọng thi đại học, sau đó chuẩn bị cho cả việc thi tốt nghiệp, Hiểu học giỏi nhưng lại yếu ớt hiền lành mà thương thương lắm. Lúc hồi còn học cấp 3, Hiểu còn hay bị bắt nạt, mà Quân cũng nhát gan, nào có dám bảo vệ cậu bạn, mọi chuyện toàn nhờ Thiên giúp. Ấy vậy mà những ngày ấy, chính Quân đã giúp Hiểu có được những ngày tháng bình yên. Hôm ấy bị mấy bọn khối trên chặn đòi tiền, cũng may mà Thiên với Quân gặp giúp, hơn nữa Hiểu còn bị đánh vài cái, đến thâm tím cả mặt mày. Quân thấy vậy, khuôn mặt tức tối, cục tức sồng sộc lên não. Niên Hiểu, thấy người ta đánh, người ta chặn, sao không lên nhờ người giúp, cứ để bọn nó đánh như vậy à? Hiểu nhăn mặt, tay chạm lên vết máu vẫn còn chảy ở mũi. Không sao, không sao, hỏi cái gì cũng không sao, thật không biết cậu có phải là con trai không nữa. Thì tôi đâu có giống tụi Quân và Thiên, không giống, chẳng lẽ khác? Quân không hiểu được đâu, mà cái chỗ bị thương hôm nọ bị ba Dượng đánh, hỏi chưa? Chưa. Quân móc túi lấy trong cặp lọ thuốc mỡ mới cùng lọ dầu gió. Đêm hôm qua đợi cả nhà đi ngủ, Quân mới lén xuống dưới nhà ăn trộm của mẹ vài lọ lấy đi đem cho Hiểu. Quân vẫy tay ý bảo Hiểu tiến gần lại. Chỗ này mang về mà bôi. Bôi mấy cái này á? Ừ, thuốc mỡ này, dầu gió này. Quân lại ăn trộm của mẹ à? Quân hèm giọng, cố gắng ánh mắt lảng tránh, nhất quyết không để cho Hiểu biết. Ăn trộm thế nào? Tôi xin mẹ đàng hoàng đấy, Hiểu ăn nói cho cẩn thận. Nghe vậy Hiểu lại cười, một nụ cười ngốc nghếch đến lạ. Được, cảm ơn Quân nhé, tôi lấy đồ của Quân nốt lần này thôi. Cho cứ dùng đi, hết tôi lại cho. À, tôi sẽ dùng mà, không dùng là tôi đánh cậu đấy, không đùa đâu. Biết rồi, biết rồi. Cái cách quan tâm nhẹ nhàng của Quân trong một giây nào đó khiến trái tim Hiểu rung động đến lạ thường. Lần đầu tiên Quân biết quan tâm một người, nhưng đó chẳng phải là một người con gái. Quân cũng không biết tại sao lại như vậy. Trong tư tưởng nhỏ bé của Quân lúc ấy, đơn giản vì Quân coi Hiểu là bạn nên mới quan tâm và giúp đỡ đến như vậy. Nhưng mà nói thật, lắm lúc Quân có ngắm Hiểu, Hiểu trắng, cái trắng đến nỗi làm bọn con gái phát mê. Cái giọng nhỏ nhẹ dễ thương hơn cả con gái, nghe mà dễ chịu ghê. Quân thì cộc cằn suốt ngày khó chịu, chẳng biết thế nào mà lại thành ra thân nhau. Trời dần tối, Hiểu lấy tay, kéo mạnh khóa áo khoác lên tới cổ cho ấm. Lên xe, tôi đưa Hiểu về, ngày nào Quân cũng đưa tôi về cả, cùng đường thôi mà. Hiểu lắc đầu, vớ lấy quyển sách ngữ văn lý thuyết mà đưa cho Quân nói. Quân cầm quyển sách này về trước đi, Hiểu còn có việc. Việc gì tầm này? Có việc thật. Thế bắt tôi cầm quyển ngữ văn này làm gì? Thì hôm nọ Quân nghỉ ốm ấy, tôi chép hộ Quân rồi này. Quân ngớ người rồi nhớ ra. Hôm ấy vì ốm nên Quân mới nghỉ lớp học thêm văn mấy hôm, thế mà không ngờ Hiểu lại chép hộ. Cảm ơn Hiểu. Không có gì,

cứ xông đánh lại vài cái, đâu có chết. Ừ, thì là con trai. Quân đâu biết những lời nói chân thành ấy còn đau hơn cả những vết bầm kia. Đau ở trong tâm trí, đau ở trong tim. Đâu phải Hiệu không muốn mạnh mẽ đâu. Hiệu đẩy mạnh Quân về phía xa. Quân đi đi, mẹ tôi mua thuốc ra mà nhìn thấy là tôi chết. Để tôi nói chuyện với mẹ của Hiệu. Cút đi, cậu không nghe thấy à? Quân nghe xong hai từ cút đi từ miệng Hiệu, trong lòng cảm thấy xúc phạm tương đối lớn. Sĩ diện đàn ông dâng lên, Quân lạnh lùng quay đi không thèm nói gì thêm. Quân chạy thật nhanh khỏi con ngõ nhỏ, bỏ lại Liên Hiệu ở đó với bao nhiêu điều tâm sự chất chứa đến đau lòng. Quay trở lại hiện thực, Liên Hiệu không thể kể lại chuyện quá khứ cho Quân nghe thêm nữa. Quay lưng về phía Quân mà nói, Quân về đi, muộn rồi, vợ Quân đang lo lắng lắm đấy, vợ Quân đang chờ Quân đấy. Nghe xong câu nói lạnh lùng từ Hiệu, Quân không nói gì thêm mà lặng lẽ đi ra phía bàn lấy cái kính cận để đeo lại. Hiệu vẫn không thèm quay mặt lại, ánh mắt vẫn hướng về phía ban công. Tôi về nhá, lần sau tôi sẽ đến. Quân về, Hiệu mới dám quay lại nhìn cái dáng người đang bước về phía cửa mà run lên. Cái dáng người khập khiễng cùng ánh mắt tiếc nuối cứ thế mà đau lòng. Quân không nhớ gì sao? Không nhớ về chút quá khứ mà Hiệu vừa nhắc lại sao? Trong đêm tối, Quân lái xe về nhà ra khỏi căn chung cư nhà Hiệu. Chưa bao giờ Quân lại cảm thấy bản thân mình bất lực và suy nghĩ nhiều đến như vậy. Trong khoảng một tháng vừa qua, từ lúc gặp Hiệu đến giờ, tâm trạng lạ lắm. Đêm về ngủ thì chẳng hiểu sao mà không chợp mắt nổi. Trong đầu cứ nghĩ đến chuyện lung tung. Quân thề là Quân muốn khóc, cứ có cái gì đó nghẹn nghẹn ở cổ khi nghe thấy chuyện Hiệu kể hồi nãy. Đầu Quân ong ong không nghĩ được gì nữa. Về tới nhà, trời cũng đã tối sầm. Quân hướng mắt nhìn vào màn hình điện thoại và bất chợt nói một câu, đã gần 23 giờ rồi cơ à. Quân lái xe ô tô để vào sân sau, nhanh chóng lấy cặp vali nhỏ đựng ít tài liệu, rồi nhanh chóng chạy vào trong nhà. Nhà vẫn bật đèn, nhưng ba mẹ thì đã đi ngủ từ bao giờ. Quân thở dài, đi về phía bếp định rót cốc nước uống cho lại bụng, thì thấy nơi phía bàn ăn vẫn còn một mâm cơm. Thấy tiếng xe, tiếng mở cửa, tôi vội vàng từ trên nhà chạy xuống. Vừa thấy anh, trong lòng chợt dạ cảm thấy vui mừng đến lạ thường. Em và ba mẹ ăn cơm chưa? Tôi tiến lại gần anh, vẫn phô cái bản mặt giận dỗi với anh. Anh xem, bây giờ là mấy giờ rồi? Anh xin lỗi, mọi người ăn hết rồi, còn để phần anh nữa. Ba mẹ ăn thôi, em chưa ăn, em đợi anh về, anh và em mới ăn. Sao lại đợi anh? Nếu đói quá thì ăn trước cũng được. Không có anh, em cũng không buồn muốn ăn. Tôi lặng lẽ đi đến phía tủ, lấy hai cái bát con cùng với hai đôi đũa. Đôi tay nhẹ nhàng múc từng thìa cơm xuống bát, sau cùng là ngồi xuống phía đối diện với anh. Cơm em vừa mới hâm lại xong, cũng may anh về đúng lúc. Ờ, ăn thôi. Quân thấy tôi hành động như vậy thì khẽ thở phào có đôi chút nhẹ nhõm. Anh cười, cười mỉm, rồi nhanh chóng đưa bát cơm lên ăn. Đã từ rất lâu rồi, chúng tôi mới có một bữa cơm chung như vậy. Từ hồi tôi lấy anh, bữa cơm chung với anh cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh bận, bận hơn cả lúc còn độc thân, tôi cũng chẳng hiểu nữa, chỉ biết rằng càng ngày anh càng biểu hiện lạ. Trong lòng lúc nào cũng như có tâm sự, đêm nào tôi cũng để ý anh. Anh ngủ muộn tận 2-3 giờ sáng mới ngủ dậy. Ấy vậy mà 6 giờ sáng đã dậy để chuẩn bị đi làm rồi. Cũng muốn nhắc nhở anh, nhưng vì vẫn còn giận nên không thèm nhắc, cũng không thèm quan tâm. Cả bữa cơm, chúng tôi chỉ nói vài câu. Công việc của anh vẫn tốt chứ? Ừ, cũng tạm ổn. Em nghe mẹ nói anh vẽ đẹp lắm. Ấy vậy mà em còn chưa từng thấy anh vẽ lần nào. Cũng không vẽ đẹp lắm đâu. Bữa nào vẽ cho em xem nhé. Hôm nào được nghỉ, anh sẽ vẽ cho em xem. Vâng, tôi nhìn anh cười, tự nhiên trong lòng muốn xua hết mọi muộn phiền. Câu nói thốt ra từ miệng anh, làm tim tôi muốn rớt ra ngoài vậy, nhẹ nhàng mà ấm áp đến mê người. Tôi gắp cho anh biết bao nhiêu đồ ăn, đầy cả bát. Em ăn đi, gắp cho anh đầy bát rồi đây này. Anh gầy hơn em nên ăn nhiều đi, cứ cãi em hoài. Cứ như thế này sẽ hóa thành con lợn mất. Ý kiến hay, ý kiến hay. Ăn xong, anh chủ động ngỏ ý rửa bát giùm tôi. Tôi cũng không có ý định từ chối liền gật đầu. Anh xắn tay áo, nhanh nhẹn dọn dẹp. Tôi thì nhìn anh, nhìn một cách say đắm ngọt ngào không ngớt. Lâu lắm rồi mới được thấy anh như vậy. Lâu lắm phải thể hiện cho vợ anh xem chứ. Chịu anh luôn, mà em lên phòng bật nóng lạnh cho anh tắm nhé. Anh tắm nước lạnh cũng được mà. Trời như vậy tắm nước lạnh, lạnh chết à? Vậy em lên bật hộ anh nhé, anh cảm ơn. Nghe xong tôi phân vân một lúc, thấy tôi đứng đờ đẫn ra, Quân mới nói. Sao em lại đứng đờ ra thế Lam? À không, em đi liền đây. Nói ra mới thấy, tự nhiên tôi thấy sao anh lại khách sáo với tôi quá. Chúng tôi chẳng phải là vợ chồng sao? Ấy vậy mà những lời anh nói như đang nhờ một người xa lạ vậy. Tôi nhanh chóng chạy lên trên nhà, vào hẳn phòng tắm mà bật nóng lạnh giúp anh. Tôi cũng không buồn mà xuống dưới nhà nữa. Tiếng nước chảy, tôi xả nước tắm cho anh trước. Thực ra nóng lạnh tôi cũng bật từ lâu, chỉ là muốn nói với anh như vậy, để cho có chuyện mà thôi. Tôi ra khỏi phòng tắm mà chạy vào trong phòng ngủ của tôi và anh. Tôi ngồi rồi dựa vào thành giường. Bên cạnh tôi là một bức ảnh cưới nhỏ, đã gần một năm rồi đấy. Tôi quay ngồi kéo phía cuối ngăn kéo ra, lấy album ảnh cưới. Tôi mở ra, ánh mắt từ từ dõi theo từng bức ảnh đã từng có nhiều ký ức hạnh phúc. Cuối trang là bức ảnh của Quân và Hiệu, bức ảnh mà tôi đã lượm được ở nhà kho lúc tìm đồ cho mẹ. Tôi kẹp vào đó, cũng đã hơn 2 tuần tôi thấy được tấm ảnh này rồi. Ánh mắt tôi hiện lên buồn thỉu, tôi trầm lặng hẳn đi. Thấy tiếng dục dịch từ ngoài, tôi đoán là Quân đã rửa bát xong. Quân lên, tôi vội giấu cuốn album phía sau lưng, giọng nghẹn ngào cố chỉnh lại. Em xả nước cho anh rồi, cũng chuẩn bị quần áo rồi. Tự nhiên hôm nay máy nóng lạnh hoạt động nhanh ghê, mới bật mà đã có nước nóng rồi. Anh đi vào nhé. Vâng. Đợi anh đi khuất vào sau buồng tắm, tôi mới nén lồng ngực mà thở phào. Tự nhiên sống mũi cay cay, cứ mỗi lần nói chuyện với anh là lại muốn khóc. Anh tắm và ngâm mình tận 30 phút mới xong. Công việc dạo này ở cơ quan bộn bề nhiều nên anh nhanh chóng sang phòng bên cạnh để làm việc. Hôm nay anh về lại ngủ với em nhé. Đợi anh làm việc xong đã, dạo này công việc nhiều quá. Vâng, em đợi. Anh chỉ cười rồi đi luôn một mạch. Tôi ngồi đó nở một nụ cười ngờ nghệch. Tự nhiên sao lại có cảm giác lạ lùng quá, chẳng thân quen một chút nào cả. Tôi xuống dưới nhà chuẩn bị ít đồ ăn cho bữa sáng ngày mai, tiện thể pha luôn cho anh một cốc trà đào nóng. Anh thích cà phê nên đêm nào cũng uống, hay mất ngủ. Tôi biết nên không muốn anh phải tổn hại thêm tí sức khỏe nào nữa. Vừa pha trà vừa nghĩ ngẩn ngơ, mấy ngày hôm nay anh đã đi đâu mà nghỉ việc ở cơ quan? Tại sao anh lại chẳng nói gì với tôi? Anh vẫn về nhà, vẫn giấu như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi lên phòng gõ cửa tận 3 lần anh mới lên tiếng. Lam, em chưa ngủ sao? Em vào được không? Em vào đi. Tôi cầm trên tay một tách trà nóng vẫn còn hơi nóng, tiến dần về phía anh. Anh mặc áo ngủ kẻ sọc tím mà đợt trước hồi mới cưới tôi mua cho. Tóc anh vẫn mềm mượt, trên cổ quàng một chiếc khăn tắm nhỏ. Em mang trà lên cho anh đừng uống cà phê nữa hại lắm. Trà thơm quá. Tôi thấy anh vẫn đang chăm chú vào bản thảo đồ họa trên máy tính. Anh nheo con mắt lại, đôi tay nhẹ nhàng lướt qua bàn phím, thỉnh thoảng lại nhấn con chuột vài cái. Trái tim tự nhiên muốn khóc đến nghẹn lòng, tôi từ từ tiến lại phía ghế anh ngồi. Em chưa về phòng sao? Muộn rồi, anh sẽ về sau. Em muốn ở đây với anh, nhưng anh còn làm việc. Không, em không làm phiền anh đâu. Tôi lặng lẽ ngồi xuống nền đá hoa lạnh, rồi tựa đầu vào đầu gối anh. Cái nhịp thở nhẹ nhẹ, cái mùi hương cơ thể mà bao lâu tôi đã không được cảm nhận. Không hiểu sao khi đối diện với anh, tôi lại bất lực đến như vậy. Tại sao lại không thể kiềm chế được cảm xúc như vậy? Em rất nhớ anh. Em thực sự rất yêu anh. Quân không trả lời cũng không phản ứng gì cả. Tiếng gõ máy tính cứ đều đều như vậy trong màn đêm tĩnh mịch. Hơn 15 phút sau, Quân mới ngừng lại thao tác làm việc. Lưng anh từ từ dựa vào ghế, đôi tay nhanh chóng tháo bỏ chiếc kính cận trên mắt. Anh khẽ say thái dương tỏ vẻ mệt mỏi. Tôi thì vẫn ngồi tựa đầu vào gối anh. Lam à? Dạ. Em còn nhớ lúc đầu chúng mình gặp nhau như thế nào không? Nhớ chứ. Em nhớ hết. Mối tình đầu làm sao em quên được. Nhờ em hôm đó mà anh ăn nguyên combo thau nước lạnh. Cũng may hôm ấy có Thiên đi cùng, nếu không ngại chết, Thiên được phen cười đau ruột. Ai bảo hôm ấy anh trêu em, thì về trường cũ thấy cô học sinh dễ thương quá nên không kiềm chế được ấy. Thế giờ đã thành vợ chồng rồi đấy, nhờ vậy mà anh mới lấy được cô vợ xinh đẹp như em. Bây giờ tôi mới thấy anh giống như ngày xưa, ngọt ngào mà luôn nói với tôi như vậy. Đôi tay anh mềm mại vuốt mái tóc chớm vai của tôi. Anh gạt vào cái sợi tóc mái con che vào mặt tôi. Dạo này em gầy quá, có phải dạo gần đây anh vô tâm lắm phải không? Câu nói của Quân làm khóe miệng tôi đắng chát, cổ họng nghẹn lại. Tự nhiên bị nói đúng nỗi lòng, có chút uất ức mà bao lâu không được thổ lộ. Tôi lắc đầu, tự nhiên muốn khóc quá, sống mũi bắt đầu cay cay. Không, em vẫn tốt mà. Em còn giận anh không? Em hết lâu rồi, hết lâu rồi. Chỉ cần anh thôi là trái tim đã tha thứ cho hết mọi lỗi lầm. Lúc này chẳng muốn quan tâm đến bất cứ thứ gì cả. Chỉ muốn gục đầu vào vai anh mà tận hưởng sự bình yên hiếm hoi này thôi. Từ khi lấy anh về, tôi không thể sống theo một cách bình thường được. Mọi cảm xúc tâm trạng của tôi đều phụ thuộc vào anh. Anh nói hôm nay anh không làm việc khuya nữa. Anh đưa tôi về phòng. Tôi núp sâu vào lòng anh, tận hưởng cái hơi ấm hiếm hoi này. Những thứ xám xịt nhất trong lòng cuối cùng cũng đã được một cơn nóng đến sưởi ấm. Tôi ngả vào lòng anh, cả thân người như chết lặng. Tôi nhắm mắt lại, có lẽ hôm nay sẽ lại có một giấc ngủ ngon. Lâu lâu mới được nhìn thấy anh chủ động quan tâm mà đối xử tình cảm với tôi như vậy. Lòng tôi nhẹ hẳn đi, tự nhiên khúc mắc trong lòng xua đi hết như chưa từng đến. Cái tên Niên Hiểu cũng thoáng bay đi đâu mất như chưa hề tồn tại. Tự nhiên sao mình lại cảm thấy ngu ngốc, còn trẻ con quá, cứ luôn nghi ngờ anh, tự chuốc lấy tâm sự cho lòng mình, rồi đâm ra tự kỷ mà suy nghĩ linh tinh. Sau cơn mưa liệu trời có sáng, chỉ cần một chút bình yên bây giờ thôi là em đã đủ nhẹ lòng. Quân về nhà được hơn tiếng thì phía căn chung cư mà Hiệu thuê cũng tắt đèn. Cả thành phố đã dần chìm vào trong giấc ngủ. Bên ngoài trời gió vẫn hiu hiu, cái lạnh càng ngày càng lạnh hơn thì phải. Đèn đường đã tắt, chỉ còn vài người lao công đang thay phiên nhau dọn nốt chỗ lá khô bên đường. Vài mẹ con bồng bế nhau dọn dẹp hàng sau khi đã bán hết. Hà Nội chưa bao giờ hết vội vàng, cả tòa chung cư chỉ duy nhất căn hộ của Niên Hiệu sáng đèn. Từ lúc Quân về, Hiệu vẫn chưa ngồi xuống ghế, cũng không bận đi nghỉ ngơi. Ánh mắt trầm mặc cứ thế nhìn ra ngoài cửa sổ. Đã từ rất lâu rồi, Hiệu mới có cảm xúc buồn miên man đến như vậy. Trong lòng tự nhiên cảm thấy nhói đau vô cùng. Cuộc sống hóa ra khắc nghiệt hơn cậu ấy vẫn nghĩ. Bỗng nhiên cậu lại nhớ về quá khứ. Cái quá khứ đã dày vò thân xác của cậu. Cái quá khứ đã khiến trái tim vốn đã rỉ máu nay lại càng tổn thương hơn. Cậu nói mày chỉ là một thằng PD cứ ám ảnh lấy tâm trí của Niên Hiệu. Thân thể cậu run lên, cứ nghĩ đến thôi là lòng không thôi gợn bão. Nếu nói đúng sự thật ra, Hiệu chưa từng có ai để tâm sự, cũng chưa từng có ai để cảm thông. Phía sau Niên Hiệu chẳng có ai, chưa từng, chưa từng. Đôi khi Hiệu chỉ muốn, chỉ cần có một người ủng hộ mà thôi. Năm ấy khi còn chưa kịp thi tốt nghiệp cấp 3, Hiệu đã phải chuyển đi nơi khác mà sống. Từ lúc ấy, mẹ cậu lại chia tay ba dượng sau vài năm chung sống. Hiệu cứ nghĩ mẹ thương mình nên mới chấp nhận ly hôn dượng để chăm sóc cậu. Nhưng không, cậu đã nhầm. Chuyển về nơi khác, Hiệu phải học lại, muộn thêm một năm nữa. Thì tốt nghiệp xong, mẹ cậu cũng bỏ cậu để đi thêm bước nữa. Lúc ấy Niên Hiệu đã không còn nghe lời mẹ nữa. Cậu ở lại với bà ngoại để chọn hạnh phúc cho mẹ. Càng lớn, Hiệu càng biết giá trị bản thân mình tới đâu. Hạnh phúc là gì nhỉ? Năm ấy, mẹ định đi thêm lần đò thứ ba. Hiệu biết nhưng đã không nói. Tối sau cái hôm chồng mới của mẹ đến nhà bà ngoại Hiệu, Hiệu không hỏi cũng không khóc, không phản ứng. Đêm đã khuya, mẹ Hiệu thấy Hiệu vẫn đứng trên phía hành lang để ngắm trời, ngắm sao. Mẹ cậu luộc hẳn cho cậu một nồi ngô nếp to mang lên. Tiếng cửa phòng gõ nhẹ nhàng. Mẹ vào được không? Vâng. Bước vào, mẹ cậu để đĩa ngô nếp trên bàn học, từ từ tiến lại phía cậu. Muộn rồi sao con vẫn chưa ngủ? Con chưa buồn ngủ.